Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, cái này một thứ, điệu thấp làm chủ, chương 486, cái này một thứ, điệu thấp làm chủ, bán nguyệt hồ, Phương Bình vừa đi theo Lão Vương đi, một bên thấp giọng nói, mấy vị, lần này tiến đến là vì tìm người, ta nhắc lại một lần nữa. Là vì tìm người, bây giờ các bậc tông sư không màng sống chết tại đại chiến. Chúng ta đừng cho bọn hắn thêm phiền. Tần Phượng Thanh, không cho phép tự tiện hành động, cho các bậc tông sư trêu chọc phiền toái càng lớn. Không cho phép trêu chọc cấm địa yêu thú, xảy ra chuyện, cũng không cho phép hướng thông đạo bên kia chạy. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi. Nghiến răng nghiến lợi nói, lời này ngươi nói cho chính ngươi nghe cho kỹ. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài nói, ngươi nói đúng, ta chính là nói cho chính ta nghe. Phương Bình nghĩ kỹ, lần này cần thành thật một chút, không đi cho những người khác thêm phiền. Nếu là còn như lần trước, trêu chọc cấm địa yêu thú ra, vậy liền thật phiền toái. Nói, Phương Bình bỗng nhiên nói, các người mấy vị mang theo nhẫn chữ vật đi vào sao? Ngoặc kép, mấy người sửng sốt một chút. Lý Hàn Tùng nhịn không được. Khô Cằn nói, nhẫn chữ vật. Ngoặc kép, các người kinh võ không có. Ngoặc kép, cái này đương nhiên không có. Chẳng lẽ ma võ có? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sắc mặt thay đổi liên tục. Ma võ có nhẫn chữ vật. Phương Bình thanh âm thấp, nói khẽ, ma võ kỳ thật cũng không có, nhưng là, ta có, chúng ta đám kia lão huynh đệ, năm đó đều có, các ngươi, chỉ sợ mất đi, không biết còn có thể hay không tìm trở về. Vương Kim Dương trầm giọng nói như vậy, ngươi tìm trở về rồi. Ngoặc kép, lời này vừa ra. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng không khỏi hít sâu một hơi. Lý Hàn Tùng có chút hấp tấp nói, kia năm đó binh khí của chúng ta vẫn còn chứ. Ngoặc kép, lúc trước Lưu không có biện pháp dự phòng. Có những vật khác sao? Vương Kim Dương cũng thấp giọng hỏi một câu. Phương Bình, thế mà tìm về kiếp trước đồ vật. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp. Năm đó sức chiến đấu của bọn họ thế nhưng là cực mạnh. Ngay cả nhẫn chữ vật đều có. Kia nói không chừng so hiện nay tuyệt đỉnh còn mạnh hơn. Đã như vậy, nếu có chuẩn bị ở sau lưu lại, có lẽ mọi người thực lực có thể cấp tốc tiến bộ. Bao quát những cái kia thần binh, chiến pháp, thậm chí tài nguyên tu luyện. Nếu đã lưu lại nhẫn chữ vật, trong nhẫn chứa đồ liền không có chút tài nguyên. Phương Bình nhỏ giọng nói, ta nhớ được không rõ ràng, có hay không chuẩn bị ở sau, cũng không phải quá nhớ kỹ. Ta nhẫn chữ vật, kỳ thật cũng là ngoài ý muốn bên trong tìm tới. Bên trong có lúc trước ghi chép sao? Ngoặc kép, giờ phút này, hai người đều không để ý tới nhẫn chữ vật xuất hiện chuyện. So với nhẫn chữ vật, nếu là có một chút năm đó sự tích ghi chép, có lẽ bọn hắn có thể khôi phục một chút ký ức. Ký ức thứ này, nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng năm đó tu luyện qua một lần, đến loại kia cảnh giới, bây giờ lại tu luyện, thực lực có thể sẽ cấp tốc tiến bộ. Phương Bình lắc đầu nói, không có cái gì, chính là trống rỗng nhẫn chữ vật. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Hai người đều có vẻ hơi thất vọng. Một bên, Tần Phượng Thanh đều nhanh nghẹn nổ. Cấp tốc nói, cái gì năm đó? Cái gì nhẫn chữ vật? Phương Bình, ngươi có nhẫn chữ vật? Ngươi đừng nói giỡn, đây không phải truyền thuyết mới có sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái. Nghiêm túc nói, việc này ta là tin tưởng ngươi, mới có thể ở trước mặt ngươi nhấc lên. Tần Phượng Thanh quyết không cho phép đối ngoại lộ ra. Ta còn có Lão Vương mấy người bọn hắn. Thân phận đều rất đặc thù. Ngươi tùy tiện nói lung tung, chúng ta mấy cái có thể sẽ bị ngươi hại chết. ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đều nhanh nổ, nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Loại kia bạo tạc làm cho hắn có vô số vấn đề muốn hỏi. Lại là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đến hỏi. Một lát sau, Tần Phượng Thanh thở mạnh nói, thật có nhẫn chữ vật. Ngoặc kép, có, ngươi trên người bây giờ liền có. Ngoặc kép, không sai, nói, Phương Bình trầm giọng nói, ta cái này chỉ có thể ta dùng. Cái đồ chơi này có tinh thần lực khóa lại, các ngươi không dùng đến. Mặt khác, không chỉ ta có, giới tông phái một ít người giống như cũng có. Sở dĩ nói cho các ngươi biết, chính là không muốn lãng phí. Trước đó đánh giết một chút yêu thú, kỳ thật đều có thể mang về. Chúng ta không dùng được, cho những cái kia thấp phẩm võ giả trường kỳ dùng ăn yêu thú huyết nhục. Cũng có thể trợ giúp mọi người gia tốc tôi cốt tôi thể. Còn có, ta hoài nghi tuyệt đỉnh cường giả đại khái cũng có. Nói, Phương Bình nói bổ sung, nếu là không có, Chấn Tinh Thành bên kia năng nguyên thạch cùng yêu thú chưa hẳn có thể cầm trở về. Nghe nói bọn hắn chuyển về tới năng nguyên thạch, đều là một cái to lớn vô cùng chỉnh thể. Chẳng lẽ tuyệt đỉnh cường giả khiêng cái đồ chơi này mang về? Ngoặc kép, nhẫn chữ vật, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tự lẩm bẩm, nuốt một ngụm nước bọt nói, bao lớn, ngoặc kép, không lớn, ngươi đừng gạt ta, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thấp giọng nói, lần trước kia đầu vị cẩu thú, có phải hay không là ngươi nhét vào nhẫn chữ vật mang về? Ta liền nói, ngươi làm sao chuyển về tới, ngươi đi Thiên Môn Thành thời điểm, căn bản là không có mang thứ gì, ngươi nói giảo đưa cho ngươi, thôi đừng chém gió, giảo giết tới thời điểm, kỳ thật ta xa xa thấy được, cái gì đồ chơi đều không mang, lúc ấy ta còn phiền muộn, chính là không nghĩ nhiều mà thôi, không nghĩ tới a, ngươi lại có loại này thần khí, ngoặc kép, nhẫn chữ vật mặc dù không phải công kích hình thần binh. Có thể cái đồ chơi này thật quá hữu dụng, mọi người hạ địa quật, không thể phụ trọng quá nhiều, bao quát năng nguyên thạch cũng không thể mang quá nhiều, bằng không năng lượng không che nổi, dễ dàng trêu chọc yêu thú đột kích, dù là tại địa quật có thu hoạch, thường thường cũng muốn vứt bỏ hơn phân nửa. Đánh giết yêu thú, yêu thú huyết nhục xương cốt kỳ thật đều là đồ tốt. Có thể dưới tình huống bình thường, nhân loại nhiều nhất mang đi tâm hạch những này trọng yếu bộ vị. Cái khác đều sẽ vứt bỏ. Nếu là có nhẫn chữ vật, mỗi lần hạ địa quật, thu hoạch sẽ bạo tăng. Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh lập tức nói, còn gì nữa không? Cho ta tới một cái. Ta mua, ta bán máu bán thận đều được. Tùy ngươi ra điều kiện, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, cau mày nói, không có, thật muốn có, cũng không tới phiên ngươi. Tần Phượng Thanh kỳ thật cũng biết cái đồ chơi này khẳng định cực ít. Có thể vẫn còn có chút không cam tâm, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Kim Dương hai người nói, hắn nói các ngươi cũng có, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi nhẫn chữ vật đâu, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đấm đấm đầu. Lắc đầu nói, không nhớ rõ, Vương Kim Dương cau mày nói, đều đi qua không biết bao nhiêu năm, ai còn nhớ kỹ những thứ này. Cái này hay, thật đúng là không hoài nghi, người chết đều có thể phục sinh trước đó, có nhẫn chữ vật cũng không kỳ lạ. Liên quan tới nhẫn chữ vật thuyết pháp, sớm đã có qua, chính phủ kỳ thật đều đang nghiên cứu, một mực. Tại nghiên cứu, chưa hề buông tha, liên quan tới loại này gấp không gian lý luận, chính phủ nghiên cứu không chỉ là nhẫn chữ vật vấn đề, bao quát có thể hay không phong bế không gian thông đạo vấn đề. Địa quật cùng địa cầu, kỳ thật chính là xuất hiện hai trọng không gian gấp bao trùm. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để, có lẽ có thể triệt để quan bế thông đạo. Cho nên Phương Bình nói hắn có nhẫn chữ vật, hai người cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, chỉ là có chút kinh ngạc tại Phương Bình thế mà tìm trở về. Gia hỏa này, đến cùng khôi phục bao nhiêu cái ước? Tần Phượng Thanh trái tim đều tại rút rút, cắn răng nói, không nhớ rõ, ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói, không có việc gì, lần này đi ra, chúng ta cùng đi tìm. Bất quá nói xong, tìm được, nếu có thể cho ngoại nhân dùng, cũng phải phân ta một cái. Ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói, không đúng, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gặp Phương Bình đều ngay trước mặt Tần Phượng Thanh nói. Nghe vậy trầm trầm nói, cổ võ giả phục sinh, cái khác đừng hỏi, chúng ta cũng biết không nhiều. Phương Bình biết đến hơi nhiều một chút, gia hỏa này có đôi khi lại không nói, chúng ta cũng không rõ ràng. Cổ võ giả phục sinh, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh con ngươi kịch co lại, sau một khắc, bỗng nhiên cả kinh kêu lên, ngoạn tào, các ngươi đều là cổ đại võ giả. Khó trách, ta nói các ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy, còn có thể biến dị, thì ra là thế, ngoặc kép, ta không phải không bằng các ngươi, ta chỉ là không có các ngươi làm như vậy tệ. Đúng vậy, các ngươi đều tại gian lận tu luyện. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói là vừa khổ chát chát lại may mắn. Đáng chát chính là, lão tử làm sao không phải cổ võ giả phục sinh. May mắn chính là, mấy tên hỗn đản này, tu luyện nhanh không phải thật sự so lão tử mạnh, chỉ là bật hack mà thôi. Hắn còn tại may mắn, Phương Bình thản nhiên nói, thì tính sao, ngươi quản chúng ta tu luyện thế nào, chờ chúng ta bát cửu phẩm, có lẽ ngươi còn tại 5-6 phẩm, bất quá có cái tâm lý an ủi cũng tốt, miễn cho ngươi cam chịu, ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh chỉ cảm thấy đầu sung huyết, biệt khuất nói, mấy cái lão già, có gì đáng tự hào, còn không phải chết rồi, khởi tử hoàn sinh, vô sỉ, ta không phải cổ võ giả phục sinh, đại biểu lão tử không chết qua, chấm ngoặc kép. Phương Bình cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, chờ chúng ta tìm về chính mình thần binh, tối thiểu cửu phẩm. Nói không chừng cửu phẩm tuyệt đỉnh cái chủng loại kia, có lẽ càng mạnh, lại tìm đến chúng ta chiến pháp, năm đó lưu lại tư, người hâm mộ đi thôi, đến lúc đó ta tâm tình tốt, có lẽ cho người ba dưa hai táo, tiểu tử ngươi tốt nhất hiện tại ngoan chút, chớ nói nhảm nhiều như vậy, đúng, nói không chừng ta kiếp trước chính là ngươi lão tổ tông. Đối lão tổ tông nói chuyện cũng khách khí một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe vậy nhỏ giọng cười nói. Nói không chừng thật có khả năng. Bất quá đều không biết bao nhiêu năm. Cũng khó nói. Tần Phượng Thanh tức giận, thấp giọng mắng. Chúc các ngươi tìm nàng dâu đều là con cháu của các ngươi hậu đại. Phương Bình, Trần Vân Hy nếu là ngươi hậu đại, lão tử nhìn ngươi làm sao phách lối. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, sẽ không, chúng ta những người này đối huyết mạch vẫn là có cảm ứng, ta đối Vân Hy không có cái loại cảm giác này, cũng là ngươi thật có điểm, bằng không ngươi cảm thấy ta sẽ chiếu cố như vậy ngươi? Tần Phượng Thanh để tay lên ngực tự hỏi, tại ma võ, ta đối ngươi có phải hay không so với người khác tốt? Vì cái gì? Bởi vì lão tử cảm giác ngươi huyết mạch cùng ta có chút gần, có lẽ chính là ta mấy chục đời cháu trai, không chiếu cố ngươi một chút, cũng không tốt lắm ý tứ. Tần Phượng Thanh biến sắc lại biến. Thật hay giả? Phương Bình, đối tốt với hắn giống xác thực coi như không tệ. Gia hồn này hố hắn về hố hắn, mỗi lần hố xong, tốt xấu cho điểm chỗ tốt. Chẳng lẽ, nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh. Sẽ không, hỗn đản này lắc lư lão tử. Đang nghĩ ngợi, Phương Bình đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một tiếng bạo hưởng truyền ra, một đầu cừu yêu thú trực tiếp bị Phương Bình đánh nát đầu. Phương Bình nhìn cũng không nhìn, duỗi tay lần mò, yêu thú thi thể biến mất. Tần Phượng Thanh giờ phút này không có lại nghĩ bối phận chuyện, mà là nhìn chằm chằm Phương Bình tay nhìn, lẩm bẩm nói, nhẫn chữ vật, thật sự có nhẫn chữ vật, chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương cũng chăm chú nhìn chỉ chốc lát, Lý Hàn Tùng càng là lẩm bẩm, đi ra, ta cũng muốn đi tìm xem nhìn. Phương Bình, cái đồ chơi này có cái gì đặc thù sao? Cùng chiếc nhẫn không sai biệt lắm. Vẫn là nói, gặp chính mình cái kia, sẽ có cảm ứng, ngoặc kép, thật gặp chính mình, sẽ có cảm ứng, ta đề nghị các người có thể đi một chút nhà bảo tàng cái gì địa phương nhìn một chút. Có lẽ năm đó một vài thứ, đều bị móc ra, đương nhiên, mò kim đáy biển, tìm tới xác suất không lớn, đừng ủ rũ, tìm không thấy cũng không có gì, cùng lắm thì đến thực lực kia. Chính chúng ta lại chế tạo. Phương Bình đang nói, Tần Phượng Thanh đã kéo hắn lại tay, nhỏ giọng nói, cái kia đồ đạc của chúng ta. Tồn ngươi cái này, ngươi trở về đưa ta nhóm sao? Ngoặc kép, bất tử liền trả, chết liền không có. Mặt khác, tồn đồ vật, phải thu lệ phí. Ngươi đây cũng quá chết muốn tiền đi. Tần Phượng Thanh mắng một câu. Lại nói, xem ở hai ta quan hệ bên trên, chấm ngoặc kép, ngươi thừa nhận ngươi là cháu của ta, cháu trai, rồi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chửi nhỏ một câu, cháu trai đại gia ngươi, nghĩ nghĩ, Tần Phượng Thanh lại nói, ngươi nói giới tông phái có, nếu là có, chính phủ hẳn là cũng biết a, đã có sẵn đồ chơi nghiên cứu. Chính phủ có phải hay không có thể lấy ra những đồ chơi này? Hoa Quốc Sở nghiên cứu một nắm lớn. Cảm giác nhiều năm như vậy liền không có nghiên cứu ra cái gì có tác dụng đồ chơi. Phương Bình cười nói, khó mà nói, lại nói, ai nói không có để ý dùng đồ vật. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nói bổ sung, tinh thần lực dụng cụ đo lường. Các ngươi biết không? Kiểm tra tinh thần lực. Ta cảm thấy đồ chơi kia cũng không tệ. Quay đầu mấy người các ngươi hẳn là cũng đi đo đo nhìn. Nhìn xem tinh thần lực như thế nào. Nếu là kém chút liền có thể ngoại phóng. Vậy thì tìm điểm có thể tăng trưởng tinh thần lực quả phục dụng một chút. Trường học chúng ta là viện trưởng tinh thần lực liền đạt tới hơn 480 hách. Nhanh có thể ngoại phóng. Mấy tháng này. Trần viện trưởng bọn hắn nguồn thần quả đều cho hắn. Có lẽ sau đó không lâu liền có thể tinh huyết hợp nhất. Tần Phượng Thanh nghe vậy hiếu kỳ nói. Còn có cái này, ta làm sao cái gì cũng không biết. Ngoặc kép, bởi vì ngươi yếu, ngươi cũng không phải trường học cao tầng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này ra, vạn tấn bạo kích. Đúng vậy, ta quá yếu. Trường học có chút bí mật, Phương Bình nhất thanh nhị sở, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tần Phượng Thanh thở dài, không hỏi, cũng không nói, càng là nói tiếp, càng cảm thấy mình thật rất đau xót. Hỏi gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ ràng, thực lực còn không mạnh, càng nghĩ càng đáng thương. Một bên... Vương Kim Dương cũng là không có lại xoắn suýt nhẫn chữ vật sự tình. Cũng không nhiều lời tinh thần lực kiểm trắc sự tình. Thở hắt ra nói, có cái này cũng tốt. Giết yêu thú, thu thi thể, cũng có thể che giấu một chút huyết khí. Nói, mấy người tiếp tục tiến lên. Một lát sau, tiền phương xuất hiện một mảnh đầm lầy. Vương Kim Dương nhìn thoáng qua. Ánh mắt hơi có chút phức tạp nói, lúc trước chính là tại cái này tao ngộ địa quật võ giả vây giết. Chúng ta mấy cái thoát đi trở về, thẩm quyền xã trưởng không thể đi ra, bất quá, không thấy được hắn chết. Có lẽ, chấm ngoặc kép, có lẽ còn sống ngữ, chính hắn đều không có cái này tự tin nói ra miệng. Khi đó, nam võ võ đạo xã trưởng, cũng mới tam phẩm cảnh mà thôi. Tam phẩm võ giả, bị địa quật mấy chục võ giả truy sát. Trung phẩm đều có một đống lớn, còn có thể tiếp tục sống. Mọi người tìm xem nhìn. Phương Bình bật hơi nói, đến cái này, cũng không sợ nói câu ủ rũ lời nói. Dù là người đã chết, tìm tới di hài cũng là tốt. Vương Kim Dương gật đầu, khẽ thở dài, kỳ thật ta sớm đã có dạng này chuẩn bị. Lừa mình dối người, không có ý nghĩa quá lớn. Lần này cùng nói là tìm đến người, còn không bằng nói đến tìm di hài. Mấy người không có tập hợp một chỗ, mà là phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm. Thời gian trôi qua 2 năm, chưa hẳn có thể tìm được. Nơi này có yêu thú, người thật đã chết rồi, chỉ sợ cũng bị yêu thú nuốt. Phương Bình dùng tinh thần lực bốn phía dò xét. Một lát sau, Phương Bình một quyền oanh mở một chỗ đầm lầy. Bùn nhão bên trong, xuất hiện một bộ hài cốt. Phương Bình kiểm tra một hồi, hướng cách đó không xa Vương Kim Dương nói. Nơi này có cỗ nhân loại hài cốt, ngươi đến xem. Ngoặc kép, Vương Kim Dương rất nhanh chạy tới. Hài cốt trên người quần áo đã hư thối. Vương Kim Dương cũng không để ý bẩn không bẩn, lục lọi một lát, lắc đầu nói, không phải thẩm xã trưởng, tựa như là thiên nam võ đại một vị học sinh. Giờ phút này, Vương Kim Dương trong tay còn cầm một thanh đoạn nhận, trầm tư chốc lát nói, lúc trước, rút lui thời điểm không chỉ là chúng ta nam giang võ đại người tại, còn có cái khác võ đại người. Cái này tựa như là thiên nam võ đại một vị học sinh dùng binh khí. Phương Bình nhìn thoáng qua, mở miệng nói, là mang về vẫn là ngay tại chỗ mai táng. Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ thở dài, có thể mang về liền mang về đi. Táng tại địa quật là hành động bất đắc dĩ, chết tại dị vực tha hương, hồn về quê cũ cũng là chúng ta những người này tâm nguyện cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không nhiều lời. Trong tay xuất hiện một tấm tấm thảm, đem hài cốt bao vây lại, thu nhập không gian chữ vật. Nhìn như vậy đến, không có tìm nhầm địa phương. Chúng ta tìm tiếp nhìn. Hai người đang nói, cách đó không xa, Tần Phượng Thanh thấp giọng nói. Tới này, ngoặc kép, Phương Bình cùng Vương Kim Dương nghe vậy vội vàng chạy tới. Một lát sau, Vương Kim Dương ánh mắt nhất động, nơi này đã rời đi đầm lầy, là một mảnh thưa thớt núi nhỏ lâm, mà liền tại mấy gốc cây ở giữa một mảnh trên đất trống. Có một cái nhô ra sườn núi nhỏ, Tần Phượng Thanh gặp bọn họ đến, thấp giọng nói, tựa như là phần mộ, ngoặc kép, nhân loại võ giả, chiến tử tại địa quật. Nếu như di thể không cách nào mang đi, những người khác sẽ ngay tại chỗ vùi lấp. Ngọn núi nhỏ này bao, có chút giống nhân loại mai táng chiến hữu phần mộ địa. Phương Bình tinh thần lực dò xét một chút, gật đầu nói, là phần mộ, phía dưới có hài cốt, không chỉ một bộ, ngoặc kép, lúc ấy tất cả mọi người đã rút lui, căn bản không có thời gian đến vùi lấp. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương thần sắc hơi có vẻ kích động nói, lão sư về đến nơi này, là lão sư làm, 2 năm này, thiên nam địa quật một mực chưa mở, ngoại trừ lão sư, người khác không có thời gian đi làm. Ngoặc kép, nói như vậy, trường lão sư lúc trước về đến nơi này, không có chiến tử, tối thiểu khi đó vẫn là còn sống. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, vậy hắn về sau đi nơi nào? Lúc ấy địa quật đã phong bế. Trương lão sư cũng biết không cách nào ra ngoài. Loại tình huống này, Vương ca, người cảm thấy Trương lão sư sẽ đi chỗ nào? Ngoặc kép, lão sư sẽ không ngồi chờ chết, cũng sẽ không tham sống sợ chết. Nếu là hắn lúc ấy còn sống, lớn nhất có thể là phục sát địa quật võ giả. Hắn sẽ không đi thành trì chịu chết. Bất quá hắn hẳn là sẽ đi tường vi thành, ở ngoài thành ẩn núp, đánh lén địa quật võ giả. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Vương Kim Dương nhìn mấy người một chút, trầm giọng nói, mấy vị, ta muốn từ bên này, một mực dọc theo lộ tuyến, hướng Tường Vi thành phương hướng tìm, nguy hiểm so hiện tại cao hơn. Chấm ngoặc kép, vừa đuổi tới Lý Hàn Tùng cười nói, đều đến lúc này, vậy dĩ nhiên cùng đi, nhìn xem ven đường có hay không thôn xóm hoặc là thành trấn loại hình. Trương lão sư đi Vương thành quá nguy hiểm, nói không chừng tại một chút thành trấn ẩn núp cũng không nhất định. Cũng có khả năng này. Ngoặc kép, nói, Vương Kim Dương nhìn thoáng qua phần mộ, suy nghĩ một chút nói, mấy vị này cũng cùng một chỗ mang đi đi, nơi này yêu thú ẩn hiện, miễn cho cuối cùng bị yêu thú hủy. Phương Bình gật gật đầu, bắt đầu đào móc, rất nhanh. Mấy cỗ tàn phá hài cốt bị Phương Bình thu vào. Đến nỗi có hay không thẩm quyền, Vương Kim Dương không có thấy cái gì mang tính tiêu chí di vật. Có thể là bị Trương Thanh Nam thu vào. Nơi này không có di vật. Thông qua hài cốt cũng rất khó phân biệt ra được ai là ai. Làm xong những này, mấy người cùng một chỗ hướng Tường Vi thành phương hướng đi đến. Phương Bình trong lòng âm thầm căn dặn chính mình, chỉ là đi Tường Vi thành nhìn xem, lần này không vào thành, tuyệt đối không vào thành, chấm ngoặc kép, hắn lo lắng dẫn xuất một chút phiền toái, yêu thực nhất mạch cường giả cũng không toàn bộ điều động. Lần này giống như có cửu phẩm yêu thực lưu thủ, Phương Bình lo lắng Tường Vi thành cũng có cửu phẩm yêu thực lưu thủ. Cái này nếu như bị chính mình dẫn ra, vậy thì phiền toái. Trước khi đi, Phương Bình nghiêng đầu nhìn lướt qua. Kết quả cái nhìn này quét tới, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, thấp giọng quát khẽ nói, đi, mẹ nó, nơi này có cao phẩm yêu thú. Ngoặc kép, giờ phút này, xa xa bán nguyệt hồ bên trên, một đầu yêu thú trôi nổi trong hư không. Giống như tại tu luyện, xem xét kia uy thế, 89/10 là cao phẩm yêu thú. Tần Phượng Thanh mấy người chạy nhanh chóng, một bên chạy trước, Tần Phượng Thanh một bên quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, rung động nói, Phương Bình, huynh đệ ngươi tìm được ngươi rồi. Ngoặc kép, Phương Bình vừa muốn nói gì, lần nữa quay đầu nhìn lại. Đầu tiên là sắc mặt kịch biến, tiếp lấy nhẹ nhàng thở ra, mắng, không phải rào, mẹ nó, dài có điểm giống, chớ cùng ta xách con yêu thú kia, lão tử hiện tại sợ nghe được tên của nó. Ngoặc kép, nơi xa, trên mặt hồ lơ lửng con yêu thú kia, thật là có chút giống rào, bất quá không phải kim sắc ngoại giáp, Phương Bình nhìn nhiều liền biết không phải là rào. Bất quá trên đầu cũng có cự sừng, cùng rào hơi có chút tương tự thôi. Tần Phượng Thanh cũng biết không phải là rào, vừa chạy vừa nói, trong hồ có mỏ, ngoặc kép, ngươi đến có mệnh đi đào. Ngoặc kép, nói, Phương Bình bỗng nhiên nói, quay lại có rảnh, đào đào nhìn, ngoặc kép, lời này vừa ra, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng biến sắc lại biến. Đã nói xong tìm người làm chủ đâu. Mấy người cách khá xa, con yêu thú kia không biết là không có phát hiện vẫn là không để ý, tiếp tục tu luyện cũng không lý tới sẽ mấy người. Chờ chạy ra hơn 10 dặm địa, mấy người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà nơi xa giống như có chút rải rác ánh đèn, kia là thôn xóm nguồn năng lượng đèn. Hết chương.